Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 48, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Trạch chỉ là không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy. Không biết không hay, kim đồng hồ đã quay hai vòng trên mặt số. Đêm ở vùng ngoại ô, yên tĩnh đến đáng sợ. Gió như vạn mã ập đến, gào thét bên tai anh. Diêm Mặc vẫn khoanh tay sau lưng, yên lặng đi theo sau anh, từng mảnh đếm lá rụng trên mặt đất. Quý Trạch quay đầu nhìn cô một cái, nắm chặt chìa khóa xe, trong lòng đột nhiên trở nên nhẹ nhõm. Bác sĩ Quý, Diêm Mặc đi thẳng giữa đường. Hai ngày nay, phó viện trưởng Tào gọi điện thoại cho em. Ồ, nghe nói trong tay anh có một bệnh nhân bị khối u giống như bố từ. Giọng cô trôi theo gió. Bà ấy hỏi em có thể qua bệnh viện cùng anh phẫu thuật không? Thấy Quý Trạch đã lâu không lên tiếng, cô lại mở miệng, em đồng ý rồi. Cô chạy đến bên cạnh Quý Trạch, khoác lấy cánh tay anh, nghiêng đầu, cười hì hì gọi, bác sĩ Quý, em nghe phó viện trưởng Tào nói, anh rất coi trọng bệnh nhân đó. Quý Trạch vẫn không thể hiện chút cảm xúc nào, chỉ có đôi mắt trở nên trầm xuống. Cô kéo kéo cánh tay Quý Trạch. Quý Trạch, anh Trạch, tiểu Trạch Trạch. Quý Trạch rút tay ra, cong môi cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ. Về nhà thôi, anh mở cửa xe. Diêm Mặc đứng tại chỗ, im lặng nhìn anh. Bác sĩ Quý, hôm nay anh hơi kỳ lạ. Quý Trạch hơi sững lại, tay dừng trên tay nắm cửa xe. Chỉ là có hơi mệt thôi. Sao lại mệt được chứ? Diêm Mặc bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, vừa đi đến cạnh cửa xe. Quý Trạch khẽ cúi người, thì thầm bên tai cô, chẳng phải là vì em sao? Nói rồi, nhẹ nhàng vuốt về ba vành tai cô. Yêu tinh, suýt nữa ăn sạch sẽ anh rồi. Cô ngây ngốc cười với Quý Trạch, hai mắt cong cong, nâng mặt Quý Trạch lên, để yêu tinh này xem. Chỗ nào trên người tiên sinh Quý bị thiếu thịt? Quý Trạch véo mặt cô. Lên xe đi. Diêm Mặc đáp lại anh bằng một nụ cười ngây ngô. Bác sĩ Quý nhà em, thật sự là nhìn thế nào cũng nhìn không đủ. Cắn một cái vào đầu ngón tay anh, Diêm Mặc chui vào xe, mở hệ thống âm thanh trên xe. Một lát sau, trong xe vang lên tiếng nhạc rock ầm ĩ. Cô chống cằm, dựa vào cửa sổ xe nhìn sang bên kia. Quý Trạch không vào xe, chỉ đứng ở cửa, chăm chú nhìn Diêm Mặc. Ngoại trừ vài vệt cháy đen lại xuất hiện trên cánh tay, cô vẫn như trước đây, độc đáo đến vậy. Mỗi cử chỉ đều khiến người ta rung động. Dù thế nào, anh cũng không bao giờ hối hận vì đã gặp Diêm Mặc. Tay Quý Trạch dừng lại trên cửa sổ xe, vốn định gõ nhẹ vào cửa sổ nhìn Diêm Mặc thêm một lần nữa, nhưng sau đó anh vẫn không làm vậy. Anh cởi áo khoác ngoài, che cửa sổ lại. Kim dây trên đồng hồ tiến gần đến 12 giờ. Anh nhắm mắt, nhẹ nhàng gọi một tiếng, Diêm Mặc. Phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc xe tải, ánh sáng vàng chói mắt tùy ý lắc lư trên nền xi măng. Một tiếng xé toạc vang lên, không trung yên tĩnh đột nhiên bị xé toạc ra một miệng lớn đẫm máu. Một chiếc xe con vẽ một đường parabol hoàn hảo trên không trung rồi cuối cùng nổ tung xuống đất. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một người bò ra từ cửa sổ xe vỡ nát. Cô bị trẹo chân, gần như phát điên chạy ra ngoài, đến bụi cây bên lề đường. Cô nhìn thấy một người khác, giống như cô, toàn thân dính đầy máu. Quý Trạch, Quý Trạch, Quý Trạch, anh. Diêm Mặc há miệng, máu ngủ đầy mặt lẫn với nước mắt chảy vào miệng. Cô luống cuống tay chân ấn lên chỗ chảy máu trên người Quý Trạch. Một tay sờ loạn trong túi. Điện thoại, cô run rẩy lấy điện thoại ra. Bàn tay dính đầy máu trượt hết lần này đến lần khác trên màn hình. Cuối cùng cô thất thanh gọi. Quý Trạch, em xin anh. Quý Trạch nằm nghiêng, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như thường, không hề có chút kinh hãi, không hề có chút sợ hãi. Anh, cô không thể nói ra lời nào nữa. Chỉ có bản năng thôi thúc cô bộc phát khóc nức nở. Cô cảm thấy ngực mình như bị một con dao nhọn đâm vào. Cào xé từ trái sang phải. Đầu ngón tay cô run rẩy dữ dội. Đặt lên mạch của Quý Trạch. Giây tiếp theo, tay cô lại rụt về. Khóe miệng nở một nụ cười. Không sao đâu Quý Trạch. Dù sao thì cô cũng vẫn là một quỷ thần. Cô vận dụng toàn bộ sức lực. Ngọn quỷ hỏa trong cơ thể cô từ từ bốc lên. Ba ngón tay cong nửa. Cô đang định truyền toàn bộ tinh khí của mình cho Quý Trạch. Đột nhiên, một bàn tay từ trong bóng tối vươn ra. Giữ chặt lấy cổ tay cô. Diêm Mặc bình tĩnh lại. Diêm Mặc ngỡ ngàng ngẩng đầu lên. Đối diện với một ngọn quỷ hỏa màu xanh lục u ám hơn. Cô rất quen thuộc đây là ai. Cô chỉ là không ngờ. Chuyện này lại là do ông làm. Lão cha, môi cô mấp máy hai cái. Bây giờ, con có thể về nhà rồi. Cô được lão cha ôm vào lòng. Quay lưng lại với Quý Trạch. Rất lâu sau, cô mới bình tĩnh lại trong lòng Diêm Vương. Cô biết, cô không thể làm được. Không thể cứ để Quý Trạch ở đây. Không thể mặc kệ Quý Trạch mất máu mà chết. Hơn nữa, mọi thứ vẫn còn hy vọng. Hồn phách của Quý Trạch vẫn chưa xuất hiện. Cô vẫn còn kịp. 3 năm sau, hắn ta vẫn sẽ chết. Đạo lý này, cô đều hiểu. Nhưng trên thế giới này, không ai có thể chịu đựng được việc tận mắt nhìn người thân yêu nhất chết trước mặt mình. Nếu dùng sinh mạng của mình, đổi lấy việc anh tiếp tục sống, dù chỉ 3 năm, cô cũng nguyện ý. Cô thật sự đã sống quá lâu rồi. Mấy trăm năm trước, cô cũng đã sống như vậy. Không có nhịp tim, không có cảm xúc, trăm năm như một ngày tồn tại trong địa ngục ô trọc. May mắn thay, cô đã phạm sai lầm. Đến nhân gian, gặp được Quý Trạch, cô cuối cùng đã có thể cảm nhận được điều mà hàng trăm năm qua cô chưa từng cảm nhận được. Sự rung động của sinh mệnh, cô cảm thấy như vậy là đủ rồi. Cô từ từ niệm, lão cha, con rất may mắn. Cô giơ tay lên, túm lấy bộ râu dữ tợn của Diêm Vương. Cha là một người cha không tệ. Diêm Mặc, xin lỗi, cô buông Diêm Vương ra. Quay người, toàn bộ tinh khí hóa thành trong lòng bàn tay. Một trường, đánh vào ngực Quý Trạch. Máu trên người anh nhanh chóng chảy ngược lại. Ngưng tụ thành sẹo, các mạch máu bị vỡ từng cái hồi phục. Sắc mặt hồng hào trở lại khuôn mặt tái nhợt. Diêm Vương run rẩy, muốn giữ lấy cánh tay gầy guộc của Diêm Mặc. Nhưng sau đó, ông vồ hụt, trợn mắt nhìn Diêm Mặc đột ngột biến mất trước mắt mình. Ông nghĩ, điều hối hận nhất trong cuộc đời này của ông là ngay lúc ban đầu đã quên nhắc nhở tạo hóa. Đừng ban cho quỷ thần thất tình lục dục. Ông liếc nhìn Quý Trạch đang nằm trên mặt đất ho sặc sụa. Quay người, biến mất trong màn sương lạnh buổi sớm. Diêm Vương đột nhiên hiểu được hành động của con gái mình. Bởi vì ông cũng không thể chấp nhận. Trên thế giới này, người thân yêu nhất lại trơ mắt biến mất trước mắt mình. Thậm chí, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Cứ thế triệt để hóa thành cát bụi trong tay ông. Ông nắm chặt nửa sợi tàn phách mà mình bắt được. Từ từ bước về phía sâu thẳm của địa ngục. Tác giả có lời muốn nói. Có phải mọi người đã ngửi thấy một chút? Một chút, hơi thở của sự kết thúc không? Phét lác, còn một chút nữa thôi. Sau khi viết xong phần nhân gian, mấy chương địa ngục kia chắc chắn sẽ cực kỳ ngọt ngào đó. Hôm nay sở dĩ, khà khà, siêu ngắn ngủn, là vì tôi đã tách một chương thành 2 chương. Tôi cảm thấy vẫn nên chia ra xem thì tốt hơn. Cười gian, cách chương.